Tên thần tượng ác ma. Chương 6, góc truyện audio.com. Phòng tập Big Hit, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì anh quản lý đi vào. Chúng em chào anh, cả bọn đồng thanh, chào mấy đứa, sắp đến ngày tròn 3 năm BTS thành lập rồi, với lại suốt thời gian qua mấy đứa làm việc rất chăm chỉ nên giám đốc quyết định cho mấy đứa đi Jeju. Nghỉ mát một tuần, anh quản lý nhẹ nhàng nói. Thật ạ, cả bọn tiếp tục đồng thanh. Ừ, mấy đứa chuẩn bị đi tầm 1 giờ sáng mai chúng ta sẽ bay. Mấy đứa nghỉ ngơi đi, anh đi đây. Vâng, chào anh, cả bọn. Sau khi anh quản lý đi thì cả bọn nhốn nháo lên bàn hết cái này đến cái kia. Yeah, chúng ta lại sắp đến Jeju đấy. Jin lên tiếng, chả phải lần trước mới đến Jeju chụp hình sao? Suga ngu ngơ hỏi. Lần trước chúng ta đến là vì công việc, còn lần này đến để đi chơi. Grab Monster, Chí Lý lần này đi đến một tuần lận tha hồ mà chơi. Dốp, các anh không lo chuẩn bị đồ đi ở đây nói gì vậy? Dung Cúc đi đến trên tay cầm chai nước nốc một hơi. Biết chuẩn bị cái gì? Suga, quần áo giày dép, về từ đâu bay ra trả lời. À ừ, chuẩn bị thôi. Ủa mà thằng Jimin đâu rồi vậy nhỉ? Suga hỏi, anh ấy ôm điện thoại ở đằng kia. Dung Cúc vừa nói tay chỉ vào một góc của phòng tập. Thấy Jimin cứ cười cười, cả bọn lại bàn tán tiếp. Ê Cookie, trong trường thằng Jimin thích cô nào sao? Thấy nó cứ như thằng điên vậy. Dốp, không em chả biết, hay là anh ấy. Dung Cúc vừa nói vừa bỏ lửng câu làm mấy bà tám tò mò. Sao, Grab Monster, hôm nọ bọn em gặp ba nhỏ kia trong trung tâm mua sắm. À thì ra cái hôm mày với Jimin hai đứa cứ như người mất hồn ấy là vì chuyện này sao? V chen chân vào, à ừ hả, làm gì có. Dung Cúc chối, kể tiếp đi. Jin giờ lên tiếng, mấy nhỏ đó tranh mua nón với tụi em rồi Jimin nhường. Mấy hôm sau tụi em bắt gặp mấy nhỏ trong cửa hàng tiện lợi, lúc đó có nhỏ kia làm Jimin cứ phải bắt chuyện. Chắc tương tư rồi, đẹp không? V, khá đẹp, Dung Cúc, người Hàn à, Suga, đương nhiên rồi, Jin, không em thấy mấy nhỏ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt chắc là người Việt. Nhưng em lại nghĩ nhỏ đó là con lai, vì mắt nhỏ màu xanh tóc thì màu vàng. Dung Cúc, tên gì, Grab Monster, hình như Mia, Dung Cúc, ồ, cả năm thằng còn lại như hiểu được chuyện. Biệt thự, ê chúng ta cứ ở Seoul hoài hơi chán đấy. Hân Nhi, mày muốn đi đâu nữa sao? Thi Ngân, đi Jeju. Ngọc Băng, tao đang định nói đấy, mày hiểu tao phết băng. Nhi, chuẩn bị đi sáng mai đi luôn, tao đặt máy bay rồi còn 3 vé duy nhất luôn đấy. Băng nhếch mép, ok, cả hai đứa kia đồng thanh. Sân bay Incheon, giờ đang là 0:30, từ đâu đó xuất hiện một chiếc xe dài màu đen. Bước xuống là những trai trai trẻ trung năng động, tuy nhiên mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi. Jimin hôm nay diện đồ vô cùng đơn giản, một chiếc quần lửng đến đầu gối màu đen cùng với áo thun màu đen, nốt chân đi đôi van cổ cao cũng màu đen. Dung Cúc mặc chiếc quần jean đen dài cùng với chiếc áo màu xanh da trời, chân đeo đôi Timberland, đôi giày huyền thoại của ổng đó. Các thành viên khác cũng chỉ mặc quần jean và áo thun mang giày thôi. Mình chỉ chi tiết hai nhân vật chính thôi nha. Cùng lúc đó có chiếc Ford màu xám tới. Cũng may sân bay đang vắng đầy, nếu không chắc chết nghẹt. Bước ra đầu tiên là Ngân diện một chiếc quần jean cùng với chiếc áo thun sọc Kazo mang đôi giày bánh mì. Tiếp theo là Hân Nhi, cô nàng hôm nay lại diện trang phục khá bánh bèo, váy trắng cùng mang đôi giày thể thao màu trắng đế cao. Có thể nói là giày độn. Cuối cùng là Băng, nàng này mặc quần jean ngắn màu đen phối với chiếc áo hoodie đen nốt chân mang dép. Sang quá, và đeo tai nghe khá năng động đấy chứ. Ngoài lề, thật ra hôm nay mình mới up chuyện là bởi vì hôm nay 12 tháng 6 tròn 3 năm thành lập BTS, mình định viết cách chương.